Công chúa uy quyền, Đào Yên Thiên Nguyệt, chương 120, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Từ Kha lên lầu, ông chủ mập kia đi ngay sau lưng hắn, miệng không ngừng nói về những món đồ bên trong đó. Gần một tháng trước, chỗ chúng tôi có nhập về một chậu hoa 12 cánh, mỗi cánh một màu sắc khác nhau. Hơn nữa, đã để lâu như vậy, bông hoa đó vẫn chưa tàn phai. Vừa nói, ông chủ vừa mở ổ khóa to ở trên cửa. Nghe nãy giờ khá nhiều món, nhưng Từ Kha đột nhiên nổi lên hứng thú với chậu hoa đó. Dù sao cũng là loại 12 cánh 12 màu, từ trước đến nay hắn chưa từng thấy qua bao giờ. Lúc cửa vừa được mở ra, hắn đã thấy được chậu hoa đang được đặt ở chiếc bàn ngay giữa phòng. Từ Kha nhanh chóng tiến lại gần chậu hoa đó, bông hoa chỉ to hơn lòng bàn tay một chút, quả thật 12 cánh và 12 màu. Ông chủ thấy hắn cứ nhìn bông hoa như vậy liền tiến đến cạnh hắn cười hề hề. Khách quan cũng thấy nó rất đẹp phải không? Nếu muốn ta sẽ để giá ưu đãi cho ngài. Bao nhiêu? Mắt Từ Kha cứ nhìn chậu hoa trầm trầm không có dấu hiệu rời mắt khỏi đó, đường như thế giới của hắn lúc này chỉ có chậu hoa này vậy. Ông chủ nghe hắn hỏi thì càng nhiệt tình hơn nữa. Không đắt không đắt, 200 vạn lương đó là mức giá ưu đãi nhất mà chúng tôi có thể đưa ra. 200 vạn lượng, người khác nghe chắc chắn sẽ cho rằng ông chủ đây là đang bị điên mới kêu bán một chậu hoa với giá cao như vậy. Từ Kha nếu bình thường chắc cũng sẽ không đồng ý với mức giá trên trời này. Nhưng quái lạ là hôm nay Từ Kha khi nghe xong cũng chẳng có phản ứng gì lớn cả. Mắt cứ nhìn vào chậu hoa không rời đi, chắc thật sự yêu thích chậu hoa này và muốn mang nó đi làm lễ vật. Ông chủ đợi khoảng 5 phút nhưng Từ Kha chẳng có phản ứng gì, đành phải mở miệng nhắc nhở. Khách quan thấy mức giá ưu đãi này thế nào? Ta thật sự không thể ra mức giá thấp hơn được. Nếu hiện tại khách quan không mang đủ tiền, vậy cứ sai người ở đây về nhà khách quan lấy tiền cũng được. Ông chủ mập này muốn bán chậu hoa này đi nhanh chút, dù sao lần đầu tiên có người nhìn nó lâu như vậy. Ông ta sợ nếu như để nó ở lại đây lâu thêm một chút, nó mà có bị chết, chẳng phải ông ta sẽ lộ một khoản lớn tiền hay sao? Từ Kha lúc này không nhanh không chậm mà lên tiếng. Sai người đến Từ phủ gặp quản gia lấy 200 vạn đến đây. Ông chủ vừa nghe đến Từ phủ liền mở to mắt ra nhìn Từ Kha, sau đó vội vàng chạy ra ngoài, sai tiểu nhị đi lấy ngân lượng. Ông chủ mập sau khi đã phân người rời đi liền nhanh chân quay lại chỗ Từ Kha, thái độ cung kính hơn hẳn. Dù sao phụ thân của Từ Kha cũng đang làm quan nhất phẩm, còn hắn hiện tại đang ngồi ở chức quan tam phẩm. Tuổi trẻ mà làm được như vậy làm người ta hâm mộ, cũng có kẻ tức đến đỏ mắt. Hơn nữa hắn còn thân thiết với hoàng đế, vương gia, công chúa. Thái hậu đối với hắn cũng gần như là con cháu trong nhà, kẻ nào nhìn đến mà không có lòng ganh tị đó chính là kẻ điên. Lúc này đây ông chủ mập đã bắt đầu thay đổi cách xưng hô với hắn. Từ đại nhân, nếu thích có thể đi xem những thứ khác tại đây. Từ Kha nghe vậy cũng chỉ lạnh giọng bảo không cần. Ông chủ mập nghe vậy cũng đứng một bên không nói thêm lời nào. Đợi mãi đến khi tên tiểu nhị kia mang tiền quay về, Từ Kha mới ung dung ôm chậu hoa quay về phủ. Ngày hôm sau, trên triều phụ thân Từ Kha thay hắn cáo bệnh không thể lên triều. Bách Lý An nghe vậy cũng không ngại chuẩn tấu cho bệnh của Từ Kha khi nào hết mới lên triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Khanh từ lúc lên triều đến khi về phủ mài luôn nhíu chặt. Nàng thấy hắn như vậy liền tò mò hỏi thăm thử, dù sao đây cũng là lần đầu nàng thấy hắn nhăn nhó khó coi như vậy. Làm sao vậy? Từ trên triều về chàng cứ nhíu mài liên tục. Trên chiều có việc gì để chàng bận tâm đờ ến thế à? Hắn nghe nàng bảo mình cau mày từ sáng đến giờ liền hơi thả lỏng mày ra. Từ Kha, hôm qua còn đến đây làm nhảm với ta vậy mà hôm nay phụ thân hắn đã ở trên chiều cáo bệnh thay hắn rồi. Thật không nghĩ hắn lại dễ đổ bệnh như vậy. Nàng nghe thế thì hiểu ra chẳng có việc gì lớn nên ung dung đáp. Bệnh là chuyện bình thường của con người, ta thấy chàng chút nữa nên đến thăm hắn xem tình hình thế nào. Đi nhớ mang theo ít đồ bổ đi để giúp hắn bồi bổ thân thể đó. Hắn nghe vậy liền gật đầu đáp ứng, dù sao không cần nàng nhắc nhở chút nữa hắn cũng sẽ mang ít đồ qua đó. À Yên, chút nữa nàng có muốn đi cùng ta qua đó xem hắn không? Nàng nghe vậy hơi ngẩng đầu nhìn hắn. Chút nữa ta phải đi dọn lại phòng kho trong phủ, chàng tự đi là được. Nàng nói đến đây hắn liền nhìn xuống mấy quyển sách kiểm kê tài sản ở trong kho đang được bày trên bàn liền không nói thêm gì nữa. Cách chương.